Tuy anh chẳng thích lương sàng, nhưng thấy đối phương bị lừa, vẫn có chút không đành lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Lâm Hàn chỉ nhắc thế thôi. Còn có tiếp thu hay không thì chẳng liên quan gì đến anh. Nhắc nhở của anh giúp tôi đỡ phải mất rất nhiều thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ mặt Lương Sảng vẫn tràn đầy biết ơn. Sau đó, cô ta liếc xe của Lâm Hàn. Ánh mắt lóe lên. Tiếp theo, cô ta lập tức nghiêng người về phía trước. Tay trái thân thiết khoác lên cánh tay Lâm Hàn. Cọ cọ gương mặt lên tay anh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn, chiếc GMC kia thật sự là của anh hả? Á đù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Dung và Tạ Cầm thấy cảnh ấy đều sững sờ. Lương Sảng kia thật là trơ tráo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban nãy còn ăn nói sắc lạnh, mặt mày khinh thường nhìn Lâm Hàn. Bây giờ lại bỗng giống như một con mèo. Ôm chặt lấy cánh tay anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tương phản ấy lớn đến mức khiến hai cô sững sờ. Thứ trơ tráo, mặt dày kinh khủng luôn. Có cái kiểu gạ trai như vậy hả? Chỉ cần là một người đàn ông bình thường, khi đối mặt với sự chủ động như thế của phụ nữ, đều sẽ không kìm lòng nổi. Hơn nữa, Lương Sảng cũng khá xinh đẹp. Cậu Lâm có thể giữ vững tinh thần sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Dung tức giận cắn chặt môi. Cô ấy cũng rất thích Lâm Hàn, nhưng bảo cô ấy chủ động như Lương Sảng, cô ấy lại không làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giây phút ấy, Từ Dung cảm thấy như có thứ gì đó vốn thuộc về mình đang bị người khác cướp đi. Điều đó khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô làm gì thế? Lâm Hàn ngẩn ra, nhìn Lương Sảng mà chẳng hiểu gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là của anh hả? Lương Sảng lắc lắc cánh tay Lâm Hàn. Hỏi nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là của tôi, cô có thể bỏ tay ra không? Lâm Hàn khẽ cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.